Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63, chương 65: Dược ăn quá liều. Chủ tử ngài suy xét chu đáo. Kia thuộc hạ lăn, Hoa Minh thầm nghĩ. Xem ra chủ tử là tưởng tại đây lại đãi một đoạn thời gian đâu. Ngoặc kép, Hoa Minh chân trước mới từ cửa sổ đi ra ngoài. Sau lưng người liền đến Mao Tiểu Ngư ra cổng lớn, khụ khụ, Hoa Minh thanh thanh giọng nói. Lúc này mới lớn tiếng nói. Xin hỏi, đây là Mao Tiểu Ngư cô nương ra sao? Đang ở phòng bếp nấu cơm, Lưu Thị nghe được thanh âm có chút nghi hoặc. Chạy nhanh ra phòng bếp, vừa thấy cổng lớn đứng một màu đen quần áo tuấn tú nam tử. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, là, xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Lưu Thị xem Hoa Minh một thân quần áo nhìn như bình đạm. Kia nguyên liệu lại cũng không phải giống nhau tiện nghi nguyên liệu. Hắn như thế nào sẽ nhận thức tiểu ngư đâu? Phu nhân ngài hảo, ta là Bích Hải Thư Các Hoa Minh. Tiểu ngư cô nương mấy ngày trước đây mới ở ta các hạ mặt viết thoại bản tiểu thuyết. Nàng sở giao bản thảo mau dùng xong rồi. Cho nên các chủ khiển ta tiến đến lấy kế tiếp bản thảo, Hoa Minh nghiêm trang lên cũng là thực. Đứng đắn, Lưu Thị bừng tỉnh đại ngộ. Đúng đúng đúng, chỉ là tiểu nữ bị bệnh. Này bản thảo cũng không biết viết nhiều ít, Lưu Thị nghiêng người làm thành thỉnh tư thế. Công tử ngài trước hết mời tiến. Ta đây liền cho ngài tìm xem, làm phiền, Lưu Thị mới vừa xoay người. Liền thấy Hạ Mị cầm điệp giấy đi ra. Cấp, thư bản thảo ở chỗ này. Có tam chương, người trước cầm đi, người lấy tới vừa vặn, Lưu Thị cười nói, Hoa Minh tiếp nhận Hạ Mị trong tay. Bản thảo, hơi hơi cúi người, làm phiền, hắn nói từ bên hông lấy ra 5 lượng bạc. Phu nhân, đây là tiểu ngư cô nương tiền nhuận bút. Nàng tổng cộng giao 4 chương, hơn nữa hôm nay tam chương chính là 7 chương, này 5 lượng là 10 chương tiền. Chúng ta các chủ dự chi tam chương trước cấp tiểu ngư cô nương, hắn nói đem tiền đưa cho Lưu Thị. Lưu Thị không thể tin được mà tiếp nhận kia trang 5 lượng bạc túi tiền tử. Này, tiểu ngư viết tiểu thuyết lại là như vậy kiếm tiền, đây là tiểu ngư cô nương nên được. Kia tại hạ này liền đi rồi, Hoa Minh nói xong hơi hơi cúi người. Làm ra phải đi tư thái, công tử một đường mệt nhọc. Vào nhà uống chén nước lại đi đi, Lưu Thị khách khí nói, Hoa Minh vừa định nói, hảo, Hạ Mị liền. Lạnh lùng mà nói, không cần, hắn không khát, đúng vậy, ta không khát, Hoa Minh cười gượng lại lần nữa cúi người. Sau đó đi ra đại môn, kia công tử đi thong thả a, Lưu Thị nói xong xoay người nhìn Hạ Mị có chút. Bất đắc dĩ, con tôm a, mời người khác vào nhà uống nước là lễ tiết, người như thế nào có thể như vậy nói đi, nương. Ta nghĩ hắn hẳn là rất bận, cho nên khẳng định không có thời gian ở nhà ta uống nước, Hạ Mị cười nói. Nghĩ thầm, Hoa Minh kia tiểu tử còn xem như dài quá chút tâm. Biết Mao gia yêu cầu tiền, liền đã tiền nhuận bút hình thức đem tiền đưa tới, đưa hợp tình hợp lý, tiểu ngư gia cũng thu đương nhiên, hắn cuối cùng là làm kiện thuận hắn tâm ý sự, người đứa nhỏ này a, Lưu Thị có chút bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, hảo, mau vào đi cấp tiểu ngư đổi khăn đi, cơm lập tức thì tốt rồi, Lưu Thị nói liền xoay người hướng phòng bếp đi đến, bỗng nhiên lại lấy lại tinh thần. Đem kia túi tiền tử đưa qua, cấp, đem này tiền phóng tới trong ngăn tủ đi, Hạ Mị tiếp nhận túi tiền tử. Vào phòng, trong lòng thực cảm động, Lưu Thị thật là không đem hắn đương người ngoài. Này số tiền, đối Mao gia tới nói, thật sự xem như không ít đâu. Chính là Lưu Thị một chút đều không có đề phòng hắn cái này lai lịch không rõ người. Nàng thật là đem hắn đương gia nhân xem, Hạ Mị đem túi tiền tử phóng hảo sau. Không nhiều một hồi, tiểu Mao liền bốc thuốc đã trở lại. Lưu Thị làm hắn đem dược ngã vào ấm thuốc, nấu lên, nói Hoa Minh cấp muốn thật đúng là linh nghiệm. Lúc này mới bao lâu, Hạ Mị liền rõ ràng thấy Mao tiểu ngư mặt không phải như vậy đỏ. Hắn duỗi tay sờ sờ, cũng không năng, hắn lúc này mới yên lòng, thủy. Thủy, Mao tiểu ngư hàm hàm hồ hồ mà muốn thủy tỉnh. Hạ Mị chạy nhanh biên đáp ứng, biên chạy tới đổ nước, người từ từ, Thủy lập tức liền tới. Thủy, Mao tiểu ngư thật sự hảo khát, cảm giác giọng nói đều mau bốc khói, nhưng là thân thể lại mềm như bông. Sử không thượng một chút sức lực tới. Tới, Hạ Mị bưng Thủy ngồi vào giường đất bên cạnh. Một tay nâng dậy Mao tiểu ngư dựa vào trong lòng ngực hắn. Đem ly nước đưa đến miệng nàng biên. Mao tiểu ngư miệng một dính vào chăn liền mãnh đột nhiên uống lên lên, chậm một chút chậm một chút. Đừng nghẹn chứ, Mao tiểu ngư mấy khẩu liền uống xong rồi cái ly Thủy. Lúc này mới thoải mái nhiều, còn muốn sao? Hạ Mị ôn thanh hỏi, Mao tiểu ngư vô lực mà diêu lưu luyến lắc đầu. Nàng lúc này cảm giác hảo vượng, còn có chút tưởng phun cảm giác, Hạ Mị chậm rãi đỡ nàng ngủ ngon. Chỉ thấy nàng mày nhăn thành một đoàn, rất là lo lắng, nơi nào không thoải mái sao? Tưởng phun, choáng váng đầu, hảo buồn ngủ, Mao tiểu ngư đơn giản mà phun ra nói mấy câu. Người lại hôn hôn trầm trầm, Hạ Mị đột nhiên nhớ tới. Hoa Minh cho hắn nói ăn hai viên dược, khi đó người trưởng thành lượng, chính là Mao tiểu ngư chỉ là cái 12 tuổi tiểu nha đầu a. Này dược lượng đối nàng mà nói có chút lớn, Hạ Mị lập tức hảo tự trách, đều do hắn, như thế nào lúc ấy không nhớ tới, hiện tại mới nhớ tới. Hắn như thế nào như vậy bổn, con cá nhỏ, người đừng ngủ, lại uống chút thủy, uống nước đem dược pha loãng một ít. Khả năng liền sẽ tốt một chút đi, Hạ Mị như vậy nghĩ, lại đi đến trước bàn đổ chén nước, đi đến giường đất biên, nâng dậy Mao tiểu ngư, ngoan, uống nhiều chút thủy, tốt mau, thanh âm ôn nhu không thành bộ dáng. Mao tiểu ngư ở thanh âm kia mê hoặc hạ, đem kia chén nước chậm rãi uống lên đi xuống, thần trí lúc này cũng thanh tỉnh không ít, nàng giữ chặt Hạ Mị tay áo, suy yếu mà nói, ngươi. Không được lại chạy loạn quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.